Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 454, Đại Tân Sinh chia lớp điều chỉnh. Không có cửu vĩ quấy nhiễu, Naruto tốt nghiệp rất thuận lợi, nhưng văn hóa khóa khảo hạch y nguyên rác rưởi. Bất quá tất nhiên tốt nghiệp khảo hạch không có vấn đề. Cũng không có phát sinh Mizuki giật dây trộm lấy cấm thuật quyển trục sự tình. Hắn thân cha Namikaze Minato chiêu bài nhẫn thuật Rasengan là toàn hoàn, liền đủ hắn học, đến mức Tazukage Bunshin, Yoru cũng không keo kiệt tại về sau cầm nhiệm vụ ghi chép đổi cho hắn. Chỉ là cùng nguyên bản am hiểu phong thuộc tính khác biệt. Cái này Naruto không biết nơi nào điểm sai. Hắn đo đi ra am hiểu thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Chia lớp bên trên, từ Karin thay thế Sakura, trở thành thứ 7 ban thành viên, mà Sakura thì bị Yoru phân đi thứ 8 ban, đi theo Yuhi Kurenai học huyễn thuật. Nguyên bản nàng liền tính tương đối có huyễn thuật thiên phú. Inosika cho, đương nhiên vẫn là Inosika cho. Sarutobi A Thơ Mã lại làm một lần tổ ba người trưởng thành công cụ người. Kể từ đó, Hinata bị còn lại xuống. Yoru đem nàng cùng Hanabi cùng một chỗ lưu lại. Thúc thúc, ta cùng tỷ tỷ vì cái gì không có chia lớp. Quả nhiên, chia xong ban cùng ngày, Yoru mới vừa về đến nhà, liền bị Hanabi lôi Hinata ngăn chặn. Đương nhiên, chất vấn phía trước chưa quên một trái một phải rơi xuống hôn một cái bày tỏ bắt chuyện qua. Các ngươi muốn chia lớp làm cái gì? Yoru sắc mặt vô tội, nhân gia cũng là ninja. Không có chia lớp về sau làm cái gì? Chẳng lẽ chính chúng ta đi tiếp nhận vụ sao? Hanabi khí thế hung hăng nói. Ân đây, Hinata đi theo muội muội đi. Yoru đưa tay sờ một cái hai người đầu. Hai người các ngươi làm cái gì nhiệm vụ? Ở nhà bồi ta không tốt sao? Các ngươi thích làm sự tình chẳng lẽ không phải cùng ta ở cùng một chỗ? Hả? Hanabi cùng Hinata hai cặp haku mắt nhìn nhau một cái. Chúng ta thật có thể một mực ở trong nhà sao? Phụ thân đại nhân sẽ tức giận. Yên tâm, chấm ngoặc kép. Yoru ngồi xổm người xuống, thuần thục đem hai người cùng một chỗ ôm đi vào trong nhà. 12 tuổi hai người thân cao còn không có nảy nở, tạm thời còn có thể bị cánh tay nâng, tiếp qua 2-3 năm đoán chừng lại không được. Nếu như hắn hỏi các ngươi lời nói, liền nói đã phân phối xong. Hắn cười nói, phân phối xong. Hanabi ôm cổ của hắn, ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ chúng ta chỉ đạo lão sư là ngươi sao? Đó là đương nhiên không phải. Ta hiện tại cũng không thuận tiện trên danh nghĩa chỉ đạo lão sư. Lão sư của các ngươi là Mikoto. Yoru nói. Mikoto Aji. Hanabi đầu cụp đi xuống. Trách không được nha. Mikoto Aji căn bản không ra khỏi cửa. Chấm ngoặc kép. Hinata đồng bộ cúi đầu. Đó căn bản không tính là chính thức tiểu đội. Mới 3 người, phụ thân đại nhân khẳng định không tin. Hanabi lại nói, ai nói không phải chính thức tiểu đội. Yoru cười đem các nàng thả xuống, chỉ phía trước nói. Xem đi, các ngươi chỉ đạo lão sư, còn có cái cuối cùng thành viên. Hanabi cùng Hinata y nguyên tựa vào hắn tả hữu, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cây hoa anh đào bên dưới. Một cao một thấp hai cái thân ảnh tại nhìn tới. Uchiha Mikoto, còn có Haku. Hanabi che miệng kinh hô một tiếng. Thúc thúc, hắn không phải 2 năm trước liền bị ngươi đặc biệt chiêu vào ám bộ sao? Đúng vậy, bất quá tiên sinh để ta tại cái này cái trong tiểu đội chiếm một cái danh ngạch. Dạng này mới có thể đăng ký. Haku dịu dàng nói. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Hinata thì thào, vừa vặn Mikoto ở nhà ngốc mấy năm, vô cùng yên tĩnh, gần nhất muốn ra ngoài đi một chút, có lẽ có thể mang các ngươi đi bắt mèo dắt chó. Làm điểm cấp D nhiệm vụ, Yoru cười nói. Hanabi hào hứng lại một lần bị dội tát, quả nhiên vẫn là muốn ở trong nhà đây. Chấm ngoặc kép, Hinata chọc chọc ngón tay nhỏ, kỳ thật ở trong nhà cũng rất tốt nha, ta thích, chấm ngoặc kép. Hai người các ngươi không phải liền là đại sắc lang sủng vật sao? Không cần tại trong nhà đi nơi nào. Dáng người cao gầy Temari cõng to lớn cây quạt đi ra. 15 tuổi nàng đã so Hanabi cùng Hinata cao một cái đầu. Thúc thúc mới không phải đại sắc lang. Hanabi cùng Hinata đồng bộ phản bác, nhưng không có phủ nhận sủng vật chi ngôn. Hừ, các ngươi nếu là biết mấy năm này ta huấn luyện là dạng gì, khẳng định liền không cho là như vậy. Temari hừ lạnh nói. Mikoto hoài nghi liếc Yoru đồng dạng. Huấn luyện của các ngươi là dạng gì? Yoru mặt không biến sắc, tim không đập, không có một chút xấu hổ cảm xúc. Kỳ thật cũng không có cái gì, chính là đổ ước nha. Nếu như nàng chấm ngoặc kép, không cho nói, Temari nhảy qua đến che lại miệng của hắn. Tức hổn hển bộ dạng, Yoru thuận tay ôm lấy nàng mảnh khảnh eo thon, đồng thời xoa xoa cái ót, bờ môi góp đến bên tai nàng. Đừng có lại khiêu khích ta, bằng không thì ta nói cho các nàng biết trên người ngươi nơi nào có nốt ruồi. Temari, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yoru trong mắt lướt qua một vệt tiểu ý, yên lặng ôm nàng không thả. Temari cũng không có động tĩnh. Chiêu này lặp đi lặp lại thí nghiệm, chỉ cần uy hiếp, nàng cũng không dám phản kháng. Temari, người tại chiếm thúc thúc tiện nghi. Hanabi dẫn đầu kêu lên. Chính là, chấm ngoặc kép, Hinata đi theo. Temari thừa cơ chạy ra Yoru ôm ấp, mặt ửng hồng kêu lên. Loại sự tình này đều là ta bị ép buộc, vậy mới không tin, người chính là thèm. Hanabi nói. Ba người rất nhanh dùm beng, sau đó lại hòa hợp chơi đến cùng một chỗ. Yoru cùng Mikoto nhìn nhau, đồng bộ lắc đầu. Loại sự tình này cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy. Tất cả mọi người quen thuộc. Sau 3 tháng, Đạt Nasu đúng hạn mà tới. Thuộc về Kakashi ban cái thứ nhất sinh tử lịch luyện tới. Bất quá, Yabuza cùng Haku đều bị ta ngoặt về Konoha đến. Cái này còn lịch luyện cái gì? Yoru ngồi tại Hokage trên ghế xoay tự lẩm bẩm. Đã lớn lên so hắn còn già, che mặt Shirat độc nhãn soái ca Kakashi nhìn xem hắn. Một mặt mờ mịt, căn cứ ám bộ tình báo. Cái kia Đạt Nasu là cái kiến trúc đại sư. Muốn tạo một tòa cầu lớn, nhưng bị bản xứ ác ôn thương nhân Kado chèn ép chặn giết. Cho nên mới mời chúng ta hộ tống. Hắn dùng một loại lười biếng giọng nói. Cấp C nhiệm vụ thấp điểm. Nhìn cái này Kado tài lực hẳn là mời được ninja. Cấp C vẫn là cấp B cũng không đáng kể. Mấu chốt là phải cho các ngươi làm cái nhận áp chế lớn gấp. Chấm ngoặc kép, Yoru xoa cầm suy tư. Nếu không ta đi thay đổi cái thân, đóng vai thành địch nhân đánh các ngươi một trận thế nào? Kakashi lười biếng thần sắc biến đổi. Lão sư, ngươi có phải hay không quá nhàm chán? Ta đề nghị ngươi có thể đi phủ Daimyo độ vài ngày nghỉ. Đừng đến giày vò thứ bảy ban. Bọn họ ở giữa loạn thất bát tao quan hệ đã đủ đầu ta đau. Phanh, Yoru vỗ bàn đứng dậy. Không tạo hình không nên thân. Nội bộ mâu thuẫn chỉ có ngoại bộ áp lực mới có thể mang đến phản ứng hóa học. Cứ như vậy quyết định. Ta đi Kado chỗ ấy nộp đơn. Kakashi đầy sau đầu hắc tuyến. Ngươi là Hokage A. Không tại trong thôn thật rất sao. Vấn đề không lớn. Ta lưu cái thực thể dây anten giấy ảnh phân thân liền tốt. Yoru nói. Thực thể, dây anten, giấy. Kakashi một chán bột nhão. Tiếp qua 3 tháng chính là Konoha cùng làng cắt hẹn xong kết hợp chung nhẫn thi. Ngươi sẽ không vui lòng Sasuke Naruto bọn họ vắng mặt à. Yoru lại nói. Kakashi nâng chán. Nhưng lão sư làm đối thủ có phải hay không quy cách hơi cao một chút. Yoru hừ hừ nói, người cái tên này cả ngày không nhiệt tình. Lần này vừa vặn, ta cũng tới thử xem ngươi lôi thuộc tính biến hóa luyện đến đâu rồi. Cái gì Chidori Nagashi, Chidori, Thiên Điểu, Iizo, nguyên lý ta đã sớm nói cho ngươi biết à. Còn không có khai phát ra đến ta liền đem ngươi ném vào phong tục cửa hàng. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.